chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3110, chương 3111, làm sao không sóng. Trong vòng một năm vui vẻ nhất cùng hạnh phúc nhất, sự tình không ai qua được sang năm. Sang năm đối với người bình thường tới nói là cùng người nhà đoàn tụ. Nhìn lễ hội mùa xuân cùng đón giao thừa muốn tiền lì xì. Đối với những cái kia hào môn cự phiệt tới nói cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, bọn họ cũng là dân chúng tầm thường, chỉ là đóng vai nhân vật không giống nhau. 30 Tết sau phần dạ tiệc, số ít người đối Vương Đại Đông còn có lên án, đại đa số đối Vương Đại Đông lại không ít cảm quan. Lâm Chu Tế lại là bận tối mày tối mặt, hắn bị mấy chục người vây quanh ở trong hành lang ở giữa. Cười đến trong miệng chỉ có mấy cái răng đều nhanh rơi. Các nhà trò chuyện chính mình bát quái, tại bọn họ trong những người này, trò chuyện cũng đơn giản là nhà kia thanh niên tài tuấn xinh đẹp tiểu thư đều đến nói chuyện cưới. Gả tuổi tác, lúc này, thế hệ trẻ tuổi người đều lẫn mất xa xa. Lâm Thi Nghiên ngược lại là thoát khỏi loại đãi ngộ này. Nàng thoát đi ra đại sảnh, lòng còn sợ hãi quay đầu liếc mắt một cái. Tỷ, các nàng hàng năm đều nói như vậy, không mệt mỏi sao? Vương Đại Đông ở một bên ngoi đầu lên nói ra. Ngươi là Lâm gia tiểu công chúa, dài đến xinh đẹp hơn. Đoán chừng đã sớm phía trên trong mắt những người kia. Thế nào, kinh hỉ hay không? Kích thích hay không? Kinh hỉ, kích thích. Lâm Thi Nhi nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên vội vàng ở một bên đánh một cái vòng tròn chàng nói ra. Thật tốt, người cũng đừng đùa nghịch nàng. Cha nói qua, đảm nhiệm nàng tự mình lựa chọn. Không biết buộc nàng, Vương Đại Đông sờ lấy cái mũi thầm nói. Muốn là bức gấp, nàng không chừng sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình tới. Tỷ phu hắn lại khi dễ ta. Lâm Thi Nhi thở phì phì chỉ Vương Đại Đông, ủy khuất ba ba tại Lâm Thi Nghiên trong ngực nũng nịu. Vì cái gì lại là lại? Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu nhìn một chút Vương Đại Đông. Ý là ngươi hiểu. Vương Đại Đông bĩu môi. Trong nhà này, nam nhân không có địa vị a. Mấy người tại Lâm gia trong đại viện chạy một vòng, bởi vì Lâm Chu Tế hiện tại tinh lực không tốt, cho nên tất cả mọi người cho lão gia tử nói vui sau liền để Phúc Bá tiễn hắn đi về nghỉ. Nơi xa đã lục tục ngo ngoe có khói lửa thanh âm. Tại phòng gian cửa sổ hướng nhìn ra ngoài liền có thể trông thấy đầy trời sáng chói khói lửa. 12 điểm quá hạn đợi vạn gia khói lửa trên không trung nở rộ, để cho cả đế kinh đều bao phủ tại mỹ lệ khói lửa bên trong. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên nhìn lên trên bầu trời khói lửa, khóe miệng thân ái cười yếu ớt, đi qua ôm lấy nàng vòng eo cười nói, có muốn hay không cách khói lửa càng gần một chút? Ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên quay đầu kinh ngạc nói ra. Sau đó nàng quát to một tiếng thấy hoa mắt, liền bị Vương Đại Đông cái này người ôm ra, theo cửa sổ đi ra, trực tiếp liền đến mái nhà, sát vách trên giường đánh lăn Lâm Thi Nhi nghe thấy cái này từng tiếng âm. Không mua cá biệt gối đầu đem chính mình toàn bộ vùi đầu lấy. Trong miệng oán giận, hai người kia ở nhà cũng không khắc chế một chút. Bọn họ không biết bọn họ sát vách còn có một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ sao? Thủy Nguyệt thì đứng tại phía trước cửa sổ, trong miệng ngậm lấy một khỏa kẹo que. Nàng nghe thấy Lâm Thi Nhi nói thầm âm thanh, thì cười nói, giống như không phải ngươi muốn như thế. Bọn họ tựa như là đi mái nhà. Đi mái nhà? Lâm Thi Nhi tóc rối bời đứng dậy. Đi mái nhà làm gì? Không biết đâu. Thủy Nguyệt nhìn lấy nơi xa khói lửa, trong mắt tràn đầy là nhớ lại chi sắc. Lâm Thi Nhi vội vàng từ trên giường nhảy xuống, lôi kéo Thủy Nguyệt đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Đi mái nhà. Thủy Nguyệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Người ta vợ chồng trẻ hoa tiền nguyệt hạ, Ngươi cái này gì nhỏ đi xem náo nhiệt gì. Mái nhà, hai người ngồi tại lạnh như băng hắc chuyên phía trên. Lâm Thi Nghiên trong phòng ăn mặc đơn bạc, cho nên Vương Đại Đông liền đem trên người mình một cái khoác ở trên người nàng. Hắt xì, Vương Đại Đông thình lình đánh một nhảy mũi. Lâm Thi Nghiên ở một bên cười yếu ớt nói, cái này còn sóng không lãng mạn. Vương Đại Đông tốt xấu là một người tu luyện người, liền xem như tại lạnh lẽo địa hai tay để trần hắn cũng sẽ không nhảy mũi. Hắn chỗ lấy nhảy mũi, khẳng định là có người tại nói hắn nói xấu. Sóng, làm sao không sóng? Vương Đại Đông một tay lấy Lâm Thi Nghiên ôm. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt đỏ lên, thuận thế tựa ở Vương Đại Đông đầu vai. Hai người đỉnh đầu có ngàn vạn khói lửa nở rộ. Cách đó không xa, có cái thang dây ló đầu ra. Ngay sau đó là Lâm Thi Nhi đầu. Nàng xem thấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên bóng lưng, thình lình ăn một đợt thức ăn cho chó. Trong nội tâm nhất thời thì khó chịu. Thủy Nguyệt ở phía dưới hỏi, Thi Nhi tỷ, ngươi làm sao không đi lên? Lâm Thi Nhi quay đầu chừng nàng liếc một chút, sau đó thì xuống thang lầu. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đầu chuyển tới, vừa vặn trông thấy Lâm Thi Nhi đầu. Lâm Thi Nghiên lấy tay xử một chút Vương Đại Đông muốn gắt giọng, đều tại ngươi, đều bị Thi Nhi trông thấy. Vương Đại Đông rất đắc ý lớn tiếng cười ha ha, còn cười. Lâm Thi Nghiên lại xử Vương Đại Đông một chút, quá phận. Lâm Thi Nhi hàm răng cắn khanh khách rung động. Thủy Nguyệt tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là lúc này phụ họa Lâm Thi Nhi chuẩn không có sai. Khói lửa biến đến thưa thớt, Lâm Thi Nghiên đã truyền đến rất nhỏ vù vù âm thanh. Vương Đại Đông nhìn lấy khóe miệng nàng cười yếu ớt, sờ sờ tóc nàng liền đem nàng ôm trở về phòng. Vương Đại Đông nhìn xem điện thoại di động, trông thấy Vương Nham cho hắn phát tới tin tức, nhất thời liền đến tinh thần. Tổng tới nói, cũng là mời Vương Đại Đông đi lần này cổ võ thịnh hội. Hắn nói trong tay còn có một cái danh ngạch, bất quá Vương Đại Đông hồi chính mình có cũng không cần. Nói đến, lần này cổ võ thịnh thế mà tại Long Hồ Sơn. Cái này có chút vượt quá Vương Đại Đông dự kiến. Long Hồ Sơn là đạo giáo tổ đình, cũng là cổ võ giới một đại cự đầu. Vương Đại Đông đã mộ danh đã lâu, chỉ là không có cơ hội đi một chuyến. Lần này cuối cùng có thể viên mãn. Tại phía xa đông bắc, Lữ Thuận Bạch ra đại trạch. Nguyên Tôn tại hắn trong xương phòng sắc mặt tái xanh dư vị lấy buổi trưa hôm nay đạt được tin tức. Kia, lại là Long Hồ Sơn. Cái này mẹ nó không phải để lão tử đi đưa đồ ăn sao? Long Hồ Sơn những thiên sư kia thế nhưng là trông mà thèm ta rất lâu. Mẹ trứng, cái này đáng chết Bạch Long, lại lừa gạt lão tử. Không được, lão tử không đi Long Hồ Sơn. Nguyên Tôn vội vàng từ trên giường nhảy lên, tay vừa tốt chạm đến chốt cửa lập tức dừng lại. Không được, chỉ được một nửa. Nguyên Tôn sắc mặt cũng kém không nhiều, đứng hồi lâu sau, không khỏi nổi giận mắng. Cái này đáng chết lão Long. Sau đó hắn lại nằm lại trên giường, với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ngày thứ hai rạng sáng, từ Nguyên Tôn dẫn theo Bạch Lăng mới cùng ba cái bạch gia tinh anh xuất phát. Mà cả nước các nơi đều có lục tục ngo ngoe người tại ngày này xuất phát. Thục Sơn Kiếm Tông ẩn nặc tại dãy núi ở giữa. Ngay lúc này, từng tiếng kiếm rít phóng lên tận trời. Từng đạo sáng chói kiếm quang xẹt qua chân trời. Vương Đại Đông cũng lên một cái thật sớm, mang theo mấy cái Lâm gia tinh anh đi ra ngoài. Đi người Lâm trời đã giới thiệu với hắn, trừ Lâm tướng Thiên Ý bên ngoài, nó hai người theo thứ tự là tam thúc nhà hai cái song bào thai. Bất quá là một nam một nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,